Toàn chức pháp sư dị bản, chương 412, thần tường giáp giới, gocchuyenaudio.com. Theo phía bầu trời nam lĩnh đục ngầu cát bụi nham đồng, cảnh tượng này càng ngày càng rung động, bởi vì mọi người dần dần ý thức được nó căn bản không phải cái gì dãy núi, mà là một tòa sa thành lơ lửng đủ để đem đông tây chi trời hoàn toàn che đậy. Mạc Phàm cũng như tất cả mọi người thôi, rõ ràng trước mắt yên tĩnh cùng tòa thành lơ lửng kia là bực nào nhỏ bé. Mà phần này nhỏ bé tự nhiên sẽ điên cuồng đánh nát nhân loại thần trí cùng thị lực. Thần trí một khi bị lật đổ, liền sẽ mãi mãi khiến cho con người sống trong sự sợ hãi nhỏ bé đó. Nam lĩnh Nam Phi là sa mạc Sahara chứ không phải đại dương sao? Lão thúc ta nghiêm túc Mạc Phàm cười gằn hỏi lại. Người trẻ tuổi, ngươi là từ nơi khác đến hay là vẫn chịu khó tìm hiểu sách vở một chút? Nam Phi một di địa cuối cùng xưa nay là Sahara, có cái gì lầm lẫn, đại thúc thúc đáp lời. Thật không gạt ta, nếu không còn gì khác thì lập tức tránh đường cho ta. Rách việc ta phải đem thức ăn về nhà, đại thúc thúc nhăn nhó xua tay, bày ra cử chỉ kỳ thị Mạc Phàm loại người này thiếu hiểu biết. Nhìn thấy vị đại thúc vội vã nâng lên gánh hàng rong xoay đầu lùi về sâu trong thị trấn bỏ đi, Mạc Phàm hay là không nói gì thêm cả. Hắn nhíu mày, một trận khó hiểu cực kỳ trong đầu phát sinh, là cảm giác tự mình nhận thức sở học bấy lâu nay bị lật đổ toàn bộ. Sở dĩ hắn minh bạch khoa học vị diện cùng ma pháp vị diện là đồng thời tương xứng vị trí địa lý. Mạc Phàm có ít học đến bao nhiêu thế nhưng vẫn biết Nam Phi trên bản đồ là quốc gia tọa lạc ở điểm cuối cùng Phi Châu Đại Lục, bởi vậy nó mới gọi Nam Phi. Cụm từ Nam lĩnh Nam Phi đại biểu chính là thuật ngữ nói về Hải Dương vực thẳm, nơi tiếp giáp hai khối dòng chảy xiết Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Vì cái gì sa mạc Sahara bây giờ nằm ở Nam lĩnh Nam Phi? Cho dù không phải nguyên do khoa học vị diện cùng ma pháp vị diện có sai lệch thông tin bản đồ, Mạc Phàm vẫn như cũ kiên quyết phủ nhận kết quả. Học phù chi tranh lịch luyện năm đó, rõ ràng là từ khối địa Trung Hải bước qua tiến hành nhiệm vụ khẩn cấp. Mạc Phàm, Nam Giác, Mục Ninh Tuyết, Triệu Mãn Duyên, Giang Dục Tương Thiểu như 6 người đã tiếp cận ngoài rìa Sahara sa mạc. Kia vẻn vẹn chỉ ở bên dưới Ai Cập một chút là Trung Dung Phi Châu địa phương chứ không phải Nam lĩnh Nam Phi loại hình nên là biển đảo này. Mạc Phàm gửi một tin nhắn đến Linh Linh xác nhận, đồng thời một bên gọi ra hai cái nữ hài minh tinh tuyệt sắc còn ngái ngủ Mây Mây. Hai ngươi nhìn xem một thoáng, Nam lĩnh Nam Phi thật là Sahara. Tường thành nham đồng huyền huyễn giữa trời, là trời cao không thấy đỉnh hay bên dưới bởi vì vực sâu không thấy đáy nguyên do, chỉ cần mắt người nhìn đến đồng dạng chỉ có thể nói là tráng lệ. Nguyên bản bức tường này, tựa như là tại vạn lý trường thành hoa hạ bao phủ chiếm đoạt toàn bộ một phiến đông tây bầu trời, thậm chí muốn so phía bắc thổ địa còn bao la hơn, còn muốn vô ngần, nhưng cùng cái này giống như là phản chiếu ở trên bầu trời thần tường mà nói, vẫn như cũ khiến người ta hết sức hoài nghi độ chân thực. Đã bắt đầu xuất hiện tiếng thét chói tai trên đường phố vang lên, trước đó còn có một số người nhà lâu, công ty xí nghiệp không để ý, vốn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chỉ là diễn biến phát sinh, càng ngày càng nhiều người xôn xao truyền tai nhau nghe nói đến, lập tức hiếu kỳ mở cửa ra cửa số nhìn lên, càng là không ít tự. gocchuyenaudio.com, nhiên chạy xuống đường lớn quan sát, chung quy tụ về duy nhất một cảm giác đó là bị dọa đến hồn bay phách lạc. Nam lĩnh Nam Phi là biên giới Sahara thì bọn hắn biết nhưng cái kia thương không tòa thành lơ lửng lại là cái gì, mọi người ngay từ đầu nhìn thấy kia nguy nga nham tường, bất quá khiếp sợ độ lớn, không thể chứng kiến toàn cảnh chẳng qua là cả khối lơ lửng lục địa một góc của nham sơn. Bên trong góc nham sơn đó, phải chăng Sahara sinh vật sẽ huỳnh huỳnh đổ xuống, tràn vào thành trì nhân loại. Bọn hắn rụt rè nhìn về phía sau tòa Nam Bộ Giác, đó cũng là Phi Châu cao nhất ma pháp hiệp hội, thứ trong vòng trăm năm qua vẫn miễn cưỡng bảo mệnh được bọn hắn những cái yêu ớt sinh mệnh này. Giả như kia thần tường mở cổng, Sahara yêu thú tràn xuống, nhất định đổ vào Nam lĩnh Nam Phi cái này, pháp sư của Nam Bộ Giác thực sự sẽ chống cự được sao? Chắc chắn không, không thể. Phía bắc trời trong xanh, mây trôi giạt rào tươi đẹp ngày mới, nhìn qua yên tĩnh mà nhu hòa, nhưng nhìn qua phía nam, ngược lại phẳng phất tại viễn cổ tiên giới thế chiến một cái kia cảnh tượng tường thành nham chi hãi nhiên đến cực điểm, nhìn nhiều vài lần sẽ để linh hồn run rẩy không thôi. Nam Phi người người chứng kiến dị tượng, tất cả mọi người đang sợ hãi, đều tại quỳ lạy, đều tại cầu xin cái gì. Chúng ta sẽ chết, đây là tận thế. Một vài tên sợ hãi đến mức bắt đầu không giữ được bình tĩnh mà nói thầm lí nhí. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy, không phải đương thời Nam Phi có thiên phụ phù hộ bảo trợ sao, dù như thế nào đều không thể có chuyện Sahara sinh vật tiến đánh. Một tên da đen ông lão lẩm bẩm, hồn phách lui tán, bọn hắn chỉ có thể dùng một loại đáng thương phương thức đi suy tư. Tiểu Mây nửa ngày trời đều không mở miệng. Đường phố hàng người chen chúc mỗi lúc một nhiều, Mạc Phàm đem hai nàng biến đến trên tháp tiếp sóng truyền hình quốc gia đứng, bọn hắn có thể nói là đứng ở Nam Phi cái này Nam Trung Bộ cao nhất tòa nhà. Mẫu thân ta nói, Sahara vốn là trung ương Phi Châu lục địa, nhưng rất nhiều thế kỷ về trước giống như tận mấy ngàn năm về trước sa mạc đại lục Sahara phát sinh một trận thuế biến cắt chảy, liền liền mấy chục tòa thành bang khí số bị tận diệt. Về sau, Nam Phi bỗng nhiên giáp giới với một cái lục địa cắt chảy đổ vào, bồi dưỡng lên một thềm đại lục mới ngăn kết tựu chính là Sahara mở rộng ở khối đại dương. Pepe lẩm bẩm không chắc chắn trong miệng nói ra. Vài ngàn năm trước thuế biến, vậy xác thực là thế giới có tận hai cái Sahara sa mạc ta chưa từng nghe nói đến. Mạc Phàm không minh bạch lại hỏi. Sahara cắt chảy từ Trung Dung Phi Châu đến Nam lĩnh Nam Phi, như vậy bao nhiêu nước ở giữa làm sao mà sống đến bây giờ? Phù sa bồi đắp phiêu phiêu hư vô chi hải, đạo lý này nghe không ổn. Lại nói, cứ coi như phù sa thật bồi đắp được đi, nhưng nếu đem đại lượng cắt đổ xuống Hải Dương lưu vực Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương ngư yêu để yên sao? Nghĩ mấy cái phiền phức này đều khốn nhiễu Mạc Phàm thâm tâm. Đau đầu ta có chút thoảng nhớ đến một việc tiểu mây một bộ hai tay xoa xoa thái dương, kia tâm trí nàng đang cố nhớ đến gì đó sự tình. Mạc Phàm xoay đầu lại, nhìn chăm chú lên tiểu mây. Ơ Pây cũng đang nhìn nàng. Tiểu mây từng kể nàng lúc rất nhỏ đã theo Lucifer. Nếu là nhớ đến một việc nào đó trong quá khứ, không phải 10 phần là cùng Lucifer có quan hệ đi. Cách chương.